Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, sóng chiều tương lai. Nếu đổi làm tư nhân quan hệ, Đúc không chút nào để ý trợ giúp Fasi một phen. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, là muốn bắt phong bạo quân sĩ binh đi cứu vớt Lãng Triều bộ lạc. Tuy rằng Đúc cùng hải tộc phía trước là hợp tác đồng bọn quan hệ, nhưng là loại quan hệ này càng nhiều là ích lợi thượng trao đổi. Hai bên tuyệt đối không có thâm hậu đến làm phong bạo Castle không màng chính mình thương vong nông. Nỗi, so sánh ngư nhân chiến sĩ phẫn nộ, Fasi trên mặt biểu tình ngược lại là thực bình tĩnh. Đây là thủ lĩnh suy xét sự tình trình tự bất đồng. Ở này đó ngư nhân chiến sĩ trong lòng, bọn họ sở dĩ sẽ cùng cuồng sa bộ lạc đua cái ngươi chết ta sống, là vì trợ giúp phong bạo Castle thăm dò đường hàng không? Thậm chí bọn họ vì phong bạo Castle hữu nghị, còn cự tuyệt tóc muốn bọn họ tiến công phong bạo Castle kiến nghị. Cho nên nói phong bạo Castle ít nhất ở nhân tình mặt trên là thiếu bọn họ. Hiện giờ chính mình gặp nạn, phong bạo Castle trợ giúp một chút có cái gì vấn đề. Nhưng là đứng ở Fasi cùng Đúc bước chân, bọn họ đều minh bạch phía trước sở hữu sự tình đều là giao dịch. Lãng Triều bộ lạc tra xét đường hàng không cũng không phải miễn phí, mà là lấy phong bạo Castle cung cấp đồng vàng cùng vũ khí trang bị vì tiền đề dưới mới làm. Đến nỗi bọn họ cự tuyệt tóc tiếp tục tiến công yêu cầu, kia càng không phải vì cái gì hữu nghị hoàn toàn tỉnh ngộ. Thuần túy là bởi vì bọn họ tiến công quá một lần có hại, cho nên minh bạch lấy Lãng Triều bộ lạc thực lực, muốn tiến công tăng mạnh quá phòng thủ thủy lợi nhà xưởng, cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình, còn không bằng bán Đúc một ân tình. Kia này sau lưng hết thảy đều nói cho hắn, trừ phi là xuất hiện không có bất luận cái gì ích lợi liên quan trợ giúp. Nếu không Đúc cũng không thiếu cuồng sa bộ lạc nhân tình gì. Tương phản, cuồng sa bộ lạc thậm chí lấy nợ chướng phương thức, từ Đúc nơi này miễn phí cầm đi 500 bộ phong bạo chiến giáp, cùng với mặt khác vũ khí trang bị. Muốn nói hai bên trả giá, Đúc phong bạo Castle ngược lại là trả giá càng nhiều. Fasi nhìn chằm chằm Đúc đôi mắt, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, người quả nhiên thể hiện rồi nhân loại khôn khéo đặc sắc. Bất quá ta thực thưởng thức ngươi trực tiếp, đem nhân loại bình thường sau lưng thọc đao hiếu thắng nhiều. Lúc này đây chúng ta Lãng Triều bộ lạc xem như bị hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa lấy trước mắt phong bạo Castle thực lực, cũng không có khả năng toàn tiêm cuồng sa bộ lạc. Nhiều nhất chính là cho bọn hắn một ít đả kích. Nếu ngươi muốn hỏi ta có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt nói, như vậy toàn bộ Lãng Triều bộ lạc gia nhập phong bạo Castle có tính không là một loại chỗ tốt. Đúng rồi, còn muốn hơn nữa này một viên Hải Dương Chi Châu, gia nhập phong bạo Castle. Đúc lúc này ngược lại là có điểm ngoài ý muốn. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới làm hải tộc gia nhập phong bạo Castle. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên đại lục chủng tộc khác lại như thế nào bất đồng, cũng trên cơ bản là hình người. Nhưng là hải tộc bất đồng, chẳng sợ chính là đều là tinh linh nhất tộc Naga tộc, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, cũng cùng tinh linh hình người hoàn toàn bất đồng, tiến hóa ra tới đuôi rắn thậm chí là xà phát nữ yêu loại này sinh vật. Hơn nữa như là các loại ngư nhân chiến sĩ, càng là lớn lên hình thù kỳ quái, trừ bỏ đều là trí tuệ sinh vật ở ngoài, Đúc thật không biết như thế nào đem bọn họ hình dung thành nhân loại. Khả năng đây là nhân loại bản năng, không muốn đem này đó hải tộc cấp phân chia vì chính mình đồng loại. Cho nên cho tới nay, nhân loại cùng hải tộc chi gian trên cơ bản không có gì giao thoa. Càng đừng nói trở thành chính mình thần dân. Làm sao vậy? Sợ sao? Đúc lĩnh chủ, ta chính là biết ngươi đem phù thủy cùng hắc ám pháp sư đều tiếp nhận. Chẳng lẽ hải tộc đối với uy hiếp của ngươi còn sẽ lớn hơn bọn họ sao? Fasi trên mặt xuất hiện một loại châm chọc tươi cười, thậm chí là dùng một loại phép khích tướng. Nhìn Fasi trên mặt tươi cười, Đúc lúc này cũng cười. Trên thế giới này còn không có làm ta sợ hãi tồn tại. Tiếp nhận các ngươi càng nhiều là suy xét được mất mà thôi. Hơn nữa nếu gia nhập Phong Bạo Castle, như vậy ta yêu cầu chính là tuyệt đối nguyện trung thành. Từ đây liền không có Lãng Triều Bộ là cái này xưng hô. Lãng Triều Bộ rơi xuống hiện giờ cái này cục diện, bản thân liền khó có thể duy trì đi xuống. Ta lựa chọn gia nhập Phong Bạo Castle cũng không phải nhất thời khí phách, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tử vong chi hải tuy đại, khả năng không có Lãng Triều Bộ lạc chỗ dung thân. Ta có thể từ bỏ tộc trưởng thân phận nguyện trung thành với ngươi. Nhưng là ngươi cũng cần thiết cho ta cam đoan, phải đối Lãng Triều Bộ lạc sở hữu hải tộc đối xử bình đẳng, cho bọn họ thần dân thân phận. Fasi xác thật đã tới rồi cùng đường nông nỗi. Lấy hiện giờ Lãng Triều Bộ lạc thực lực, hoàn toàn không có cách nào đối kháng Cuồng Sa Bộ lạc đuổi giết. Hơn nữa hải cự nhân cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Chỉ là làm tam bộ bên trong lão đại. Không có giống Cuồng Sa Bộ lạc như vậy rõ ràng cường thủ hào đoạt thôi. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng Cuồng Sa Bộ lạc được đến Hải Dương Chi Châu. Đến lúc đó thế lực lại một lần bành trướng. Cuối cùng sẽ đối hải cự nhân bộ lạc tạo thành uy hiếp. Loại này che chở chung quy là tạm thời. Muốn làm Lãng Triều Bộ lạc hoàn toàn thoát khỏi lần này nguy cơ, chỉ có gia nhập Phong Bạo Castle. So sánh đúc đối với hải tộc hiểu biết, Lãng Triều Bộ lạc một đoạn này thời gian tới nay đối với Phong Bạo Castle liền phải hiểu biết nhiều. Phù thủy cùng đuốc gia nhập lúc sau tình cảnh, càng là kiên định Fasi cái này ý tưởng. Tuy rằng đúc người này đầy miệng ích lợi tối thượng, nhưng là hắn lại là một cái phi thường thù tín người. Chỉ cần là làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Cùng lúc đó, đúc cũng không ngừng tự hỏi làm Lãng Triều Bộ lạc gia nhập lúc sau được mất. Đúc lo lắng nhất chính là không phải tộc ta tất có dị tâm loại này cục diện. Bởi vì Phong Bạo Castle đối với Hải Dương khống chế thật sự là quá mỏng yếu đi. Thậm chí có thể nói không có khống chế. Một khi Lãng Triều Bộ rơi vào đến cũng đủ trang bị cường đại lên. Phong Bạo Castle này nhưng chính là dưỡng hổ vì hoạn. Nhưng là làm Lãng Triều Bộ lạc gia nhập chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bởi vì tương lai đại thời đại hàng hải, hải tộc so nhân loại càng thêm quen thuộc Hải Dương. Thậm chí đúc còn tính toán tổ kiến một chi hải quân. Ngư nhân chiến sĩ có thể nói là nhất ưu tú hải quân tướng sĩ. Càng đừng nói hải tộc cũng không phải ở tại đáy biển chủng tộc. Bọn họ đồng dạng là hải đảo cư trú. Còn có chính mình tạo người chèo thuyền nghệ. Nếu thật sự tiếp nhận rồi Lãng Triều Bộ lạc, đối với tương lai Phong Bạo Castle tạo xưởng đóng tàu xây dựng cũng có trợ giúp. Đơn giản một chút tới nói, chính là trước mắt tiếp thu Lãng Triều Bộ lạc này một chi tiểu bộ lạc. Đối với Phong Bạo Castle là lợi lớn hơn tệ. Chỉ cần chính mình có thể cam đoan Phong Bạo Castle cũng đủ cường đại. Cũng không cần lo lắng hải tộc bộ lạc phản bội. Hơn nữa đúc đối với Fasi loại này nữ cường nhân cũng là tương đối tín nhiệm. Ít nhất ở tóc dụ hoặc dưới, bọn họ cũng không có phản bội chính mình. Nếu các ngươi chính thức hướng ta nguyện trung thành, ta sẽ cho các ngươi Phong Bạo Castle thần dân thân phận. Hơn nữa đối với Lãng Triều Bộ lạc hải tộc đối xử bình đẳng, đúc cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu Lãng Triều Bộ lạc. Rốt cuộc hắn lựa chọn đường sống cũng không nhiều lắm. Nghe được đúc quyết định, Fasi nhìn chằm chằm đúc đôi mắt nhìn thật lâu. Từ hắn trong ánh mắt cũng nhìn đến lừa gạt cùng trốn tránh cơ dương. Fasi minh bạch đúc là thật sự tính toán tiếp nhận bọn họ Lãng Triều Bộ lạc. Chỉ thấy lúc này Fasi quỳ một gối xuống dưới, đem tay phải đặt ở ngực. Đồng thời nàng phía sau kia mấy cái phía trước căm tức nhìn đúc ngư nhân chiến sĩ cũng cùng quỳ xuống. Bọn họ đem cùng nhau hướng đúc tiên thệ nguyện trung thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.